Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1177, bóng lưng cô đơn. Oanh, cót két một tiếng, đại môn sau đó cửa đóng lại, mà người thanh niên kia cũng là lảo đảo lăn xuống bậc thang. Đại môn hai bên hộ vệ cấp bách vội rút thân tiến đến, hai tay chống nạnh, hướng về phía thanh niên trợn mắt nhìn. Cút, dẫn đầu hộ vệ đứng tại trên cầu thang, dương mắt nhìn thanh niên, vẫy tay chỉ đi, chỗ nào chính là ra khỏi thành phương hướng. Tại đây không phải ngươi cái sơn dã dân trong thôn đến địa phương. Tiểu tử ngươi còn non một chút, hay là trở về tìm một thôn cô, an an ổn ổn sống qua ngày đi thôi. Dẫn đầu hộ vệ trưởng lẫn nhau bình thường, duy chỉ có mặt kia trên râu quai hàm dị thường nổi bật, nhưng mà thanh niên xem ra, hắn xem như khách khí, nếu như những người khác, không chừng sẽ dựa vào chủ nhân quyền uy, cáo mượn oai hùm, tùy ý làm bậy, khả năng đã sớm đối với hắn quyền đấm cước đá. Đạp, đạp, đạp, Thuận Thiên Thành trên đường không ít xe ngựa cùng cưỡi ngựa tuấn tài đi ngang qua, không khỏi sẽ nghiêng đầu quan sát hoặc nhìn, đại đa số đều là lắc lắc đầu, cũng không lời nói, trực tiếp chiếc ngựa ly khai, chỉ có rất ít người nghỉ chân, hướng về phía thanh niên chỉ trò trò, cũng là muốn cùng cái này nên phải phủ nhờ vả chút quan hệ. Thanh niên cuối cùng rời đi, quần áo đã sớm không ngay ngắn, hắn thất hồn lạc phách đi tại trên đường chính, không biết phía trước cuối cùng sẽ đi về nơi nào. Hắn không có sao chứ? Thuận Thiên Thành một xó xỉnh nơi, một cái lụa mỏng xanh che mặt nữ tử đứng ở một cái anh tuấn phía sau nam tử, dò hỏi, ta đây cũng không biết, dù sao đây là tình tổn thương, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nam tử trong mắt tràn đầy lo âu nói ra, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, Thiên Nhi hắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Người này chính là Lâm Tiêu. Hắn sớm thì đến Thuận Thiên Thành, mang theo tiểu điệp tra xét đến lệnh hồ thiên khí tức, đi tới nên phải phủ, cho nên mới nhìn thấy điều này khiến người ta phẫn nộ một màn. Vậy mà lúc này trong góc sớm đã không có bóng người. Lâm Tiêu và tiểu điệp cũng biến mất tại rồi trong bóng tối. Thuận Thiên Thành trên đường biển người tấp nập, hôm nay tựa hồ là đi chợ thời gian, người đặc biệt nhiều, các lái buôn thích nhất cũng là hôm nay, chỉ có hôm nay bọn hắn vật phẩm mới có thể bán cái giá tiền cao. Ha, nơi nào đến tiểu tử, một cái sạp nhỏ phiến, vừa đem một cái bình hoa bày ra tốt, kết quả dĩ nhiên bị người từ phía sau va vào một phát, suýt chút nữa không có đem bình hoa đập rơi xuống đất. Có biết hay không ta bình hoa này chính là cổ vật. Không nên nhìn bình hoa này chỉ lớn chừng bàn tay, hắn dùng nơi chính là lớn đâu. Ngươi cái tiểu tử nghèo, xứng khởi sao? Sạp nhỏ phiến tựa hồ trong lòng tức giận khó tiêu, khi nhìn thấy lệnh hồ thiên kia mất hồn bộ dáng, cũng liền lầm bầm mấy câu, sẽ không có lý tới rồi. Đi sang một bên, đi sang một bên, không nên trễ nãy ta làm ăn. Không sai, người này chính là bị đuổi ra nên phải phủ lệnh hồ thiên. Hiện tại cả người hắn giống như không có linh hồn một dạng. Ở trên đường tới lui, một hồi đụng người qua đường, lát nữa đụng ven đường người bán hàng rong, lảo đảo rốt cuộc đã tới Thuận Thiên Thành cửa thành. Tại đây không thích hợp ngươi, còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi, tìm một thôn cô, an ổn ổn ổn qua nửa đời sau đi. Trong thoáng chốc, lệnh hồ thiên nhớ lại, nên phải cửa phủ miệng dẫn đầu hộ vệ mà nói, hắn không chịu nổi đả kích, vốn là vừa mới nảy sinh ái tình, cư nhiên cứ như vậy bị chặn giết từ trong trứng nước. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân từ phương xa nhẹ nhàng qua đây, tiếng sấm cũng là từ xa đến gần. Đi mau a, lập tức trời muốn mưa. Người qua đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen chậm rãi che khuất bầu trời mà đến, lúc này rối rít hướng về nhà mình cửa phòng chạy đi. Trên đường người bán hàng rong, vội vội vàng vàng dọn dẹp trong gian hàng vật phẩm, sợ bị nước mưa làm ướt, liền không tốt bán lấy tiền. Trời muốn mưa, người xác định hắn không có việc gì. Một cái nhà phòng nhỏ trên nóc nhà Tiểu Điệp có chút lo âu. Nhìn phía xa cô đơn thân ảnh nói ra, Lâm Tiêu không nói gì, thở dài, chuyển thân rời đi, không muốn tại nhìn xuống. Hắn đồ đệ này, khi còn bé kiên cường háo thắng, làm sao trưởng thành, đến sợ đầu sợ đuôi, không phải là một cái nữ tử sao? Mấy người yêu thích tại sao còn muốn như thế? Lâm Tiêu không biết Lệnh Hồ Thiên gặp được tao ngộ, cũng không biết hắn cuối cùng trải qua cái gì, chỉ có thể nhìn, cũng không làm gì. Trên cửa thành binh lính vẫn như tùng cây một dạng, xúc đứng tại bên tường thành trên, mắt thấy phương xa, trên người bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là sát khí. Có thể thấy Thuận Thiên Thành thành phố này quả thực để cho một số người đỏ con mắt. Lệnh Hồ Thiên, trên đường lớn, trên bầu trời tiếng sấm không ngừng, chính là Lệnh Hồ Thiên liền nghe rõ sau lưng tiếng gào. Đó là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử, tướng mạo ngọt như tuyết, hai tay mang theo trắng tuyền làn váy, thật nhanh hướng về Lệnh Hồ Thiên chạy nhanh mà tới. Ở trong đám người, loáng thoáng có thể thấy ánh mắt của nàng mang theo hơi đỏ nhuận. Hiển nhiên mới khóc tỉ tê qua. Văn Dao, Lệnh Hồ Thiên rốt cuộc dừng bước, chuyển thân, nhìn thấy mình người thương không để ý tới chạy nhanh mà đến. Tâm hắn một lần nữa kích động, là, Văn Dao, nàng tới tìm ta, đột nhiên xuất hiện mưa lớn cũng là trùng hợp rơi xuống. Đậu lớn bằng hạt mưa rầm rầm đập rơi xuống đất, trên mái hiên, trên mặt và trên y phục. Hai người quần áo đã sớm làm ướt, dính sát vào trên thân, đã sớm khóc không thành tiếng nên phải Văn Dao căn bản không có để ý tới trên thân thể nước mưa. Thoáng cái liền đụng ngã Lệnh Hồ Thiên trong ngực, song quyền thỉnh thoảng nện tại trước mắt nam tử trên thân. Ta không muốn ngươi đi, đều là người nhà bức bách, ta căn bản là không thích hắn, nên phải Văn Dao âm thanh rất nóng lòng. Tựa hồ đang giải thích cái gì, Lệnh Hồ Thiên vốn không có để ý những chi tiết này. Chỉ là gắt gao đem nữ tử ôm vào trong ngực, trong miệng không ngừng vừa nói, ta sẽ không lại ly khai ngươi, coi như là người kia thì lại làm sao. Nghe được Lệnh Hồ Thiên mà nói sau đó, nên phải Văn Dao rốt cuộc tỉnh táo lại, lúc này thoáng cái liền để Lệnh Hồ Thiên đẩy ra, thanh âm cực lớn. Bọn hắn sẽ giết ngươi, ngươi biết ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, cho nên ta thà rằng hy sinh ta, nên phải Văn Dao trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng vậy mà quỳ trên đất, nhẹ giọng khóc lóc, hai người như thế, nào ngờ phương xa có hai ánh mắt một mực nhìn chăm chú bọn hắn. Ôi, đây rốt cuộc là chuyện gì đi? Tiểu Điệp một tay chống cằm, đầu nghiêng một cái. Căn bản không nghĩ ra cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu cặp mắt đã sớm híp thành một kẽ hở. Hắn sớm liền nhìn ra cái này gọi nên phải Văn Dao nữ tử có gì đó quái lạ. Tuy rằng diễn kỹ rất tốt, nhưng mà Lâm Tiêu là ai? Có vật gì có thể tránh được pháp nhãn hắn sao? Câu trả lời là không có khả năng. Leng keng, một cái đại thủ, gõ vào rồi Tiểu Điệp trên đầu. Nhất thời để cho Tiểu Điệp cắn răng nghiến lợi. Ngươi làm gì? Trợn mắt nhìn hướng về phía Lâm Tiêu. Tiểu Điệp vội vàng hướng sau đó giật mình. Rất sợ sẽ lần nữa tìm gặp phải Lâm Tiêu độc thủ. Lúc này mới quyết định duy trì một đoạn khoảng cách. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Cái gọi là nên phải Văn Dao nữ tử có vấn đề sao? Lâm Tiêu nói. Ngươi tại nhìn kỹ một chút. Không được bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.